Anh ấy nuôi bé sao nhỏ ở địa cầu. Chương 41, bé sao nhỏ 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình xếp Miều Miều ra sân cuối cùng từ hậu trường bước ra nhìn thấy với các bạn fan giơ cao bảng hiệu ghi tên mình, lắng nghe tiếng hò reo của họ. Cuối cùng Miều Miều mới có cảm giác. Mình sắp trở thành minh tinh rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn về giữa sân khấu, Trừ Y cũng đang nhìn cậu. Cậu mỉm cười bước lên thảm đỏ. Hai bên thảm đỏ trải đầy hoa tươi, bên cạnh là fan của cậu. Giây phút này Miều Miều có chút rung động, những chuyện thị phi ồn ào phút chốc bị những bông hoa xinh đẹp và các bạn fan đáng yêu này xua tan hết. Cậu không nghe thấy những tiếng chửi rủa lác đác bên dưới, chỉ nghe thấy tiếng reo hò của fan. Đến giữa thảm đỏ, Miều Miều bỗng bước chậm lại. Cậu nhìn thấy một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, giơ cao tấm bảng. Miều Miều, tớ mãi mãi yêu cậu. Gọi to tên cậu, Miều Miều nhìn kỹ, đó là Phương Noãn Noãn. Phương Noãn Noãn mới học lớp 6 mà đã cao lắm rồi. Miều Miều ước chừng cô ấy cao khoảng 1m55, đứng giữa các chị gái trưởng thành trông nhỏ hơn chứ không hề thấp. Bên cạnh cô bé là cậu bạn cun ngầu đeo kính râm, nhưng chiều cao vẫn thua Phương Noãn Noãn. Miều Miều vẫy tay về phía cậu và cười tươi rói, lúm đồng tiền nhỏ xinh ẩn chứa vị ngọt ngào. Phương Noãn Noãn càng thêm kích động. Miều Miều, Miều Miều, tớ là Phương Noãn Noãn, cậu còn nhớ tớ không? Mục Hàn nhíu mày, phiền chết mất, đó không phải Miều Miều, đừng có gọi linh tinh nữa được không? Phương Noãn Noãn nói, cậu là heo à, cậu ấy là Miều Miều đó. Miều Miều không nghe thấy cuộc tranh cãi của bọn họ, cậu đã đi đến sân khấu chuyển tiếp. MC, chào mừng Miều Miều của chúng ta. Cảm ơn, Miều Miều cúi người cảm ơn. Tôi thấy hôm nay có rất nhiều sữa tuyết đến đây, cậu có điều gì muốn nói với họ không? Em nghe hỏi, Miều Miều trầm ngâm một lúc, cầm mic lên. Cảm ơn các bạn đến giờ vẫn yêu thích tôi sẽ không phụ lòng yêu mến của các bạn, cũng không thẹn với lương tâm mà đi tiếp. Trong hậu trường, có một thực tập sinh cười khẩy, hay cho câu không thẹn với lương tâm nha. Kỳ Tử Hàng nhíu mày, chẳng hề kiêng dè hỏi, ghen tị à, thực tập sinh kia nghẹn họng. Không ngờ Kỳ Tử Hàng lại dám nói thẳng vào mặt mình như vậy. Lâm Minh nhắc nhở Kỳ Tử Hàng, nói năng kiểu gì đấy, mất lịch sự quá, sau này còn muốn ở chung nữa không? Kỳ Tử Hàng đáp lời, đương nhiên là không có cơ hội ở chung rồi, chúng ta sắp debut, còn cậu ta thì chưa chắc. Người kia vừa hay xếp hạng 12, đó là thứ hạng sau khi diễn xong thì đi về. Người kia bị châm chọc đến đỏ cả mặt, cứng miệng nói. Nghệ sĩ của mình ngu không phải rất khiêm tốn sao? Một đứa cặp kè với đại gia, một đứa thì ngông cuồng, đúng là mở mang tầm mắt. Vương Ân Quang nói, còn công ty giải trí Trần Minh nhà các cậu thì keo kiệt bùn xỉn như lời đồn rồi. Mày, thực tập sinh kia thách thức, đừng có đắc ý, giỏi thì ra trước mặt Huân Lan mà ra về. Ngon vậy thì debut ở vị trí center xem, mấy người có nhiều người vượt qua vòng loại thì ngon lắm à, thì, ngon, thật mà. Cậu vượt qua đi rồi nói chuyện. Kỳ Tử Hàng mỉa thẳng. Ngài Hàn ý nhíu mày. Đừng cãi nữa. Lúc này cậu ta lên tiếng. Bề ngoài có vẻ trung lập nhưng thực chất là đang giúp Minh Ngu. Dù sao bọn họ cũng sắp debut cùng với Minh Ngu. Tuy chưa biết sẽ ký hợp đồng bao lâu. Sau này có làm việc chung hay không nhưng hiện tại tốt nhất đừng nên gây thù chuốc oán. Tao chẳng thèm trồng đít để bò lên đâu. Thực tập sinh kia nói xong thì dựa vào ghế ngồi trong bóng tối. Mẹ kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tử Hàng đứng phát dậy định đi qua lôi thằng đó ra, sữa tuyết nhà cậu không phải loại người như vậy. Lâm Minh và Vương Ân Quang vội kéo cậu ta lại, mau xem livestream kia, chị MC hình như đặc biệt nhiệt tình với Miều Miều, cô hỏi cậu rất nhiều câu. Giây phút này Miều Miều muốn chia sẻ niềm vui với ai nhất? Người mà cậu muốn chia sẻ nhất thì đang chia sẻ rồi. Miều Miều cười híp mắt, nói dối trước ống kính. Muốn chia sẻ với hai bố nhất à? Hai bố? Sao lại có hai bố? Hiện trường xôn xao bàn tán, bình luận livestream trôi vù vù. Có gì lị đâu, một bố ruột, một bố đường á ha ha ha. Bố, quả nhiên là một ông già hả? Ngu ngốc, cậu ta chỉ nói vậy để lấy lòng bố đường thôi, chắc chắn sẽ không để bố đường lộ diện đâu. Hừ, thực tập sinh kia ở hậu trường cười khẩy, gan to thật đấy, dám lấy lòng đại gia trước mặt khán giả cả nước. Đúng là cảnh giới cao nhất của mấy đứa bợ đỡ. Hắn ta không ngu, biết không thể đối đầu với thực tập sinh của Minh Ngu, chỉ muốn mỉa mai một câu thôi, không ngờ lại thành ra nông nỗi này. Đã lỡ đắc tội rồi, thay vì bị người ta cười nhạo thì chi bằng chơi tới luôn. Kỳ Tử Hằng tức điên người, nếu không phải Lâm Minh và Vương Ân Quang giữ tay thì cậu ta đã muốn xông qua đấm cho thằng đó một trận rồi. Sáng chưa xúc miệng à? Tống Dịch Tinh nhếch môi ngồi coi kịch, vẻ mặt ung dung thản nhiên. Trong tai nghe của MC vang lên giọng nói chắc nịch của đạo diễn, cô mỉm cười. Vậy chúng ta hãy kết nối, xem có thể để hai bố của Miểu Miểu nhìn thấy khoảnh khắc này của Miểu Miểu không nhé? Âm thanh tút tút tút vang lên khắp hiện trường, tất cả mọi người đều ngóng chờ, ai cũng muốn gặp mặt hai ông bố của Miểu Miểu. Anti-fan đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu thật sự là hai người đàn ông trung niên xuất hiện sẽ lập tức chụp màn hình điên cuồng, tìm ra ông bố Đường để cười nhạo một trận. Cũng có người nghi ngờ, Miểu Miểu thật sự dám để bố Đường lộ mặt sao? Trước ống kính thì Miểu Miểu sẽ giao tiếp với ông ta thế nào? Không lâu sau, video được kết nối. Đến rồi, kết nối rồi. Trong nháy mắt, lượng người xem trên nền tảng livestream tăng đột biến. Thậm chí còn ngang ngửa với lúc Trừ Y xuất hiện. Ai ai cũng kích động như sắp gặp người thân của mình vậy. Bố Đường, vạn người mong đợi xuất hiện. Dù là khán giả tại hiện trường hay khán giả xem livestream đều sững sờ. Im lặng trong giây lát, ai về, đạo diễn Phàn, Mục Hoành Trung, khán giả tại hiện trường đương nhiên nhận ra người đàn ông đã lâu không xuất hiện này. Trước đây hắn thường xuyên lên TV, tuy không phải là bản tin giải trí đưa tin rầm rộ nhưng chỉ cần vài giây ngắn ngủi cũng đủ để người ta nhớ kỹ. Sau đó, bản tin giải trí đưa tin ầm ầm, hắn từ chức, rời khỏi nhà họ Mục. Công khai kết hôn với Phản Vũ Khê. Mỗi một sự kiện trong chuỗi sự kiện này đều gây chấn động cả nước. Tin tức giải trí suốt một năm trời đều là về bọn họ. Đây là người đàn ông đã từng lập kỷ lục đấy. Nếu đạo diễn Phàn là bố Đường, em không cần tài nguyên gì hết. Đạo diễn Phàn nhìn em này. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với Mục Hoành Trung, nhưng tôi không dám nói. Bộ phim Ảo Ma này đỉnh quá nha. Mọi người đoán coi ai mới là bố Đường nào. Dù là ai. Bây giờ cũng khó nói rồi, lũ ngu ngốc, vẫn chưa nhìn ra sao, Mục Thanh Miểu à, không, không thể nào, Mục, là, Mục, của nhà họ Mục, Thanh, là, Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của thế hệ trẻ nhất nhà họ Mục, mẹ kiếp, không phải chứ, tao không tin, ảo quá rồi, hello, Phản Vũ Khê chào trước ống kính, tôi là Phản Vũ Khê, là ba của Miểu Miểu, chào mọi người. Mục Hoành Trung tự diễu, tôi là ông bố Đường nhà giàu mới nổi ngón tay thô ráp của Miểu Miểu. Đây nào phải tự diễu, cư dân mạng thừa hiểu đây là lời đe dọa. Tao biết chúng mày chửi tao là lão già giàu sụ bần thỉu. Tao biết chúng mày đã hắt nước bẩn lên người con trai tao như thế nào. A hu hu, cái kịch bản gì thế này? Hu hu hu, bố Mục ơi, bố còn nhận con nuôi nữa không à? Trời ơi, đây mới là người sinh ra đã ở vạch đích của giới giải trí này. Tao đã biết mà, Miểu Miểu nhà chúng ta trong sạch đáng yêu như vậy. Cuối cùng hai bố cũng đến chống lưng cho Miểu Miểu rồi. Mấy mày có biết anh trai nhỏ chơi đàn violin kia không? Hóa ra trong video đó thật sự là Miểu Miểu với đạo diễn Phàn đó. Ha ha ha, lúc đó mấy đứa chế nhạo người ta không biết đạo diễn Phàn giờ mặt có đau không? Đạo diễn Phàn cho Miểu Miểu đóng phim mà cũng nói là không thể. Người ta còn bày kịch bản ra trước mặt cho Miểu Miểu chọn kìa. Hèn chi Lưu Tuyền lên tiếng ủng hộ Miểu Miểu ha ha ha. Vẫn còn có đứa nói Miểu Miểu ké phim Tiểu Miểu Miểu, ké tên người ta ha ha ha. Tao cười chết mất, nghe nói Miểu Miểu nhỏ là con trai của đạo diễn Phàn. Vậy hai Miểu Miểu là anh em ruột à? Thảo nào trông giống nhau thế? Tôi thấy chắc là một đứa con của đạo diễn Phàn, một đứa là con của Mục Hoành Trung. Sau cơn chấn động, cư dân mạng hóng hớt chuyện nhà hào môn ly kỳ. Còn các thực tập sinh ở hậu trường thì không được vui vẻ thoải mái như thế. Thực tập sinh đang ngồi trong góc tối chờ xem kịch thì mặt ngơ ra, dù có mơ mộng hão huyền đến đâu cũng không thể hoang đường tới mức này. Hai ông bố của Miểu Miểu, một người là Phản Vũ Khê, một người là Mục Hoành Trung cơ á, đại gia bị đồn ầm ĩ trên mạng là Mục Hoành Trung sao? Hắn ta cảm thấy mọi người đang cười nhạo mình, trong lòng không biết đang chửi rủa mình thế nào. Không nhịn được mà co rúm người hối hận đến xanh ruột. May mà, những lời đó không phải nói trước mặt Miểu Miểu. Thực ra chẳng ai có tâm trạng cười nhạo hắn ta cả, hắn ta đề cao bản thân quá rồi, mọi người đều đang chìm đắm trong sự khiếp sợ của chính mình. Tống Dịch Tinh còn hối hận sợ hãi hơn cả thực tập sinh kia nhiều. Ảnh chụp và video của Kim Chủ là do cậu ta chụp. Tối đó Miểu Miểu mặc kệ bọn họ đang ở trong ký túc xá, vội vàng chạy xuống lầu. Cậu ta thấy lạ nên cũng lấy cớ rời đi. Đi theo Miểu Miểu rồi nhìn thấy cảnh tượng đó, bèn tiện tay quay lại video Mục Hoành Trung ôm Miểu Miểu. Cậu ta cứ tưởng đó là đại gia bình thường thôi, bàn tay thô ráp nhìn không giống dân giàu sang, ai ngờ đó lại là Mục Hoành Trung. Tay Mục Hoành Trung đương nhiên không trắng trẻo mịn màng rồi. Bất kể là Mục Hoành Trung hay Phàn Vũ Khê cũng không phải người cậu ta có thể đắc tội, giờ cho dù là Tống Hạc Minh cũng không giúp được cậu ta nữa rồi. Tống Hạc Minh đang chuẩn bị thử vai cho phim của Phàn Vũ Khê. Anh ta nói đây là cơ hội ngàn năm có một để chuyển hình, là chìa khóa để trở thành chữ Y thứ hai. Cậu ta đã tính toán kỹ lưỡng, từ lần đầu tiên gặp Miểu Miểu ở công ty đã tiếp cận cậu, đối xử tốt với cậu. Thăm dò xem cậu có phải là anh chàng chơi violin kia không, người bên cạnh cậu có phải là Phàn Vũ Khê không, sau khi phát hiện có lẽ không phải nên mới dám làm vậy sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng trước đó cậu ta nổi tiếng hơn Miểu Miểu, được chú ý hơn Miểu Miểu, nỗ lực hơn Miểu Miểu. Tống Dịch Tinh lo lắng cắn móng tay, cậu ta đã đánh cược tất cả rồi. Kỳ Tử Hàng chẳng hề phát hiện ra sự khác thường của Tống Dịch Tinh, cậu ta ngơ ngác nói với Lâm Minh. Đội trưởng, trước đây anh có biết Miểu Miểu là, cậu ta nuốt nước bọt, là con trai của đạo diễn Phàn không? Lâm Minh cũng sững sờ. Anh không biết, Vương Ân Quang nói, trước đây Miểu Miểu nói mời chúng ta đến nhà cậu ấy ăn cơm, cậu ấy với bố cậu ấy sẽ cùng nhau nấu. Kỳ Tử Hàng, Lâm Minh, ba người im lặng, lát sau, Kỳ Tử Hàng hỏi, vậy chúng ta còn đi không? Lâm Minh, cậu dám ăn cơm mà đạo diễn Phàn hay Mục Hoành Trung nấu không? Vương Ân Quang, cậu nuốt trôi không? Ba người lại im lặng, trong buổi livestream, đợi khán giả tại hiện trường yên tĩnh hơn một chút. Hai người trong video kết nối mới tiếp tục nói. Mục Hoành Trung khoe khoang, đắc ý nói, bé cưng Miểu Miểu là do tôi nhìn từ nhỏ đến lớn đấy. Chử Y, Phàn Vũ Khê quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt kiểu, sao anh trơ trẽn thế, khiến khán giả cười ha ha, nhìn là biết do đạo diễn Phàn nuôi rồi. Đạo diễn Phàn đã căng, Mục Hoành Trung giơ hai tay, tôi nhìn thằng bé từ bé xíu thế này, ở nhà thường xuyên có một môi sao nhỏ lăn qua lăn lại. Hắn không nói dối mà. Lớn lên thành thế này, hắn ra hiệu chiều cao của một đứa trẻ 6 tuổi, rồi lớn thành như bây giờ. Mục Hoành Trung cảm khái, mới đó mà đã nhiều năm trôi qua rồi, thật không dễ dàng. Trước đây nó là bảo bối của tôi, bây giờ bị các bạn phát hiện rồi. Hắn ra vẻ buồn bã không nỡ, các bạn phải trân trọng thằng bé đấy nhé. Trân trọng, nhất định phải trân trọng bảo bối của đại gia. Suốt cả quá trình, hắn không hề nhắc đến chuyện Miểu Miểu bị hắt nước bẩn, lời nói ôn hòa nhưng nếu nghe kỹ sẽ hiểu. Hắn biết có người bôi đen Miểu Miểu nên nói Miểu Miểu sống trong tháp ngà, lớn lên dưới sự chăm sóc chu đáo của hắn, không thể nào làm ra những chuyện đó được. Mục Hoành Trung lại thêm một số chuyện về Miểu Miểu, đương nhiên toàn là những chuyện tốt để lấy lòng. Lúc Miểu Miểu còn nhỏ, đã chăm sóc hắn ở viện điều dưỡng. Miểu Miểu ân cần tặng hoa cho mỗi bệnh nhân đang điều dưỡng ở viện vào buổi sáng, buổi tối thì đàn cho họ nghe. Miểu Miểu học violin với bậc thầy Hân, thường bị thầy giữ lại nhà ăn cơm khiến cậu rất không vui. Lúc an ủi người khác, Miểu Miểu sẽ giả vờ mình là máy ghi âm, truyền phát những lời nịnh nọt. Hắn khéo léo kêu gọi bình chọn cho Miểu Miểu, người đàn ông sắt đá ngày nào giờ biến thành một ông bố lắm lời. Tổ chương trình cũng không dám hỏi, không dám nói. Giả vờ như còn 5 phút nữa mới đến giờ, còn lâu lắm. Cư dân mạng nghe mà cảm khái muôn phần, trong lúc cảm khái cũng không quên like bình chọn cho Miểu Miểu đáng yêu. Cuối cùng đạo diễn Phàn không chịu nổi nữa, ngắt lời hắn. Em nói xong chưa thế, video bị ngắt giữa tiếng cầu nhau của đạo diễn Phàn, cư dân mạng lại thấy hơi lưu luyến. Mặc kệ là ngắm ông trùm hay nghe chuyện hồi bé của Miểu Miểu, bọn họ cũng nguyện nghe suốt đời. Theo trình tự thì sau khi kết thúc video, Miểu Miểu sẽ bước ra sân khấu trung tâm, Chử Y dán cho cậu tấm thẻ vào chung kết rồi về hậu trường chuẩn bị biểu diễn. Thế mà MC cứ kéo cậu trò chuyện nhiệt tình, Miểu Miểu thấy hơi khó hiểu nhưng không biểu lộ lên mặt. Vẫn lễ phép trả lời từng câu của MC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Phàn Vũ Khê xuất hiện, Miểu Miểu ngơ ngác, chẳng phải ổng đang quay phim ở xó xỉnh nào đó sao? Sao lại xuất hiện ở đây thế? Giữa tiếng la hét chói tai, Phan Vũ Khê nói với Miểu Miểu. Còn ngây ra đó làm gì? Đi thôi, y đưa tay về phía Miểu Miểu, giống như người nhà của mấy thực tập sinh trước, y muốn dắt Miểu Miểu đi hết con đường này. Miểu Miểu giật mình tỉnh táo, phòng nền video vừa rồi không phải ở nhà cũng không giống khách sạn, hóa ra Phan Vũ Khê và Mục Hoành Trung đã ở đây rồi. Miểu Miểu cảm động, Phan Vũ Khê luôn như vậy, miệng thì suốt ngày mắng cậu nhưng mỗi khi cậu cần thì dù có bận đến mấy, dù có cần thiết hay không, y cũng sẽ xuất hiện. Hiện trường như muốn nổ tung, không khí đạt đến đỉnh điểm, Phan Vũ Khê nắm tay Miểu Miểu bước về phía sân khấu trung tâm. Vừa bước lên bậc đầu tiên của sân khấu, Chử Y lập tức tiến về phía họ. Phan Vũ Khê, cậu ta sắp lại làm gì? Cậu tưởng tôi đang gả con gái cho cậu đấy à? Còn muốn đến nhận từ tay ông ba già này nữa à? Cách Chương.